Vĩnh Hằng Thứ Nguyên Group Chat, chương 194, Nguy hiểm thần bí thân ảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cảm nhận được Tần Dương lúc này khí tức cái kia chí cao thần hóa thân liền giống như nhìn thấy bất khả tư nghị gì một chuyện đồng dạng to lớn, con ngươi không nhịn được co vào thốt ra không thể nào. Người sao có thể bộc phát ra loại này lực lượng, không có khả năng. Không có gì là không thể, nếu không phải ta thiếu sót một đạo trụ cột pháp tắc thì ta lúc này lực lượng còn có thể càng mạnh, nhưng như này cũng đủ để tiêu diệt ngươi. Nhìn hắc ám chí cao thần hóa thân, Tần Dương ánh mắt liền trở lên năng lệ, tay nắm lấy trường thương trực chỉ đối phương. Nghe được Tần Dương những lời này, cái này hắc ám chí cao thần hóa thân liền xua đi khó tin, sau đó liền bắt đầu cười như điên. Ha ha, ngươi là đang nói đùa sao? Giết ta, dù chỉ là một đạo hóa thân ngươi nghĩ ngươi có thể giết ta? Đúng là hoang đường, đã vậy ta sẽ cho ngươi biết chí cao thần và sâu kiến khác biệt chỗ. Chí cao thần quyền, khả năng diễn hóa chấp trưởng chí cao. Nói xong, đạo kia to lớn con mắt liên trợn lên, trong huyết sắc con ngươi có từng đạo kỳ dị hắc ám phù văn lưu truyền tụ tập lại, như đang sáng tạo một cái thế giới, một cái vũ trụ, mà tại trung tâm vũ trụ, một đạo kỳ dị hắc ám sợi tơ không ngừng biến hóa lấy, rất nhanh liền hóa thành một đạo kỳ lại thân ảnh toát ra chí cao vô thượng thần uy. Mà đạo này thân ảnh giống như xuyên qua vô tận thứ nguyên nhìn phía Tần Dương, tiếp đó vung ra một trường. Một trường này liền cứ như vậy xuyên qua vô tận thứ nguyên xuất hiện tại con mắt này phía trước, tiếp đó mang theo không gì cản nổi khí thế hóa thành một đạo to lớn hắc thủ, bên trên lưu truyền từng đạo siêu cấp hắc ám phù văn pháp tắc, ở chính giữa là một tuyến sợi tơ toát ra chí cao khí tức, đại biểu cho chí cao pháp tắc hướng Tần Dương chụp tới. Nhận thấy được từ một đòn này truyền tới chí mạng cảm giác, Tần Dương liền hít vào một hơi, sau đó trầm giọng nói: Trung cực kỹ năng, vô tinh vô trụ, vô diệt vô thương. Âm thanh vừa hạ xuống, trên thân tinh không chi đồ liền lấp lóe bạch sắc quang huy không ngừng vận chuyển lấy, sau lưng đạo kia bạch sắc luân bản cũng không ngừng chuyển động, từng đạo bạch sắc kỳ dị pháp tắc từ Tần Dương thân thể phun trào mà ra, dung nhập vào tinh không chi thương, khiến nó sáng lên bạch sắc quang mang chiếu sáng cả hư vô, tiếp đó đâm ra một thương. Một thương vừa ra giống như kéo theo vô tận vũ trụ, mang theo vô tận lực lượng xếp thành một tuyến thẳng đâm phá hư vô không gian, đánh thẳng tới đạo kia hắc thủ. Ngay sau đó, cái này hai đòn liền va chạm vào nhau, trong một thời gian ngắn giống như không có gì phát sinh, nhưng một khắc sau đó to lớn âm thanh vang vọng hư vô, khiến cho vùng này an tĩnh vô hạn chiều không gian như được phủ thêm động tĩnh, kinh khủng dư ba giống như một cái hắc bạch sắc quang đoàn hướng xung quanh vô hạn chiều quét ngang mà ra, quét ngang qua Tần Dương, đồng thời quét ngang qua cái kia chí cao thần hóa thân. May là ở đây là hư vô, nếu không tại Toriko thế giới, chỉ sợ lúc này cả vũ trụ, không sợ là bên cạnh chiều không gian đó đa nguyên vũ trụ đều sẽ bị mẫn diệt. Cũng vào một khắc này, đang tại trong phòng bếp nấu ăn Tần Tiểu Tuyết đột nhiên trái tim thắt lại, trên tay bó rau rơi xuống đất cũng không hề biết, ánh mắt vô thần nhìn phía trước. Chuyện gì xảy ra, tại sao lại có cảm giác này? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một bên khác, đang cùng đám sủng vật vui đùa mây, Teromi đột nhiên cả người đều cứng lại, một loại bất an không ngừng trong lòng sinh sôi, khiến cho xung quanh nàng đám sủng vật đều có thể cảm nhận được. Tại một cái to lớn thần quốc bên trong, có hai thân ảnh đang vui đùa lấy, đúng hơn là một cái ngự tỷ đuổi theo một cái tóc vàng la lị. Quảng cáo, tiểu thư, mau đứng lại a, lão tổ muốn gặp ngươi a, còn lâu ta mới không muốn gặp lão già đó đâu, lè lè. Nhưng chạy được một đoạn, nàng đột nhiên dừng lại, quay lại nhìn phía sau mình cái kia tuyệt mỹ ngự tỷ, sắc mặt không đúng nói ra. Linh tuệ tỷ tỷ, ta đột nhiên cảm thấy thật bất an. Đang trong một cái hàn băng bí cảnh bên trong ngồi xếp bằng thiếu nữ đột nhiên mở mắt, trong mắt tất cả đều là mê man và lo lắng. Cái cảm giác này, cùng lúc đó kể là có cùng Tần Dương sinh ra tình cảm nữ hài đều cảm nhận được loại này bất an, mà Kuromi và Isdet hai nữ là cảm nhận nhiều nhất. Tại trong hư không chờ lấy mình phu quân Isdet đột nhiên hai tay che ngực, sắc mặt trắng bệch, ngữ khí run rẩy nói: "Không xong, phu quân xảy ra chuyện." Nghe được nàng những lời này, vừa bay tới Aizen con ngươi liền co vào. Mà bên dưới Toriko thế giới, Kuromi trạng thái cũng một dạng, sắc mặt vô cùng tái nhợt, run rẩy nói: "Phu quân, thật sự xảy ra chuyện." Đang tại cùng Kurom mấy nữ đánh bài tiểu manh đột nhiên toàn thân chấn động, con ngươi co rụt, trên mặt đều là chấn kinh thần sắc, tiếp đó nàng liền tại chỗ biến mất, khiến Kurom mấy nữ một hồi không hiểu. Lúc này, Hancock âm thanh liền vang lên: "Mọi người, các ngươi cảm nhận được bất an sao? Một cái vô tận thứ nguyên tọa độ bên trong, ở đây toàn bộ đều là hắc ám vật chất, khắp nơi đều là hắc ám pháp tắc lưu động, mà tại chính giữa nơi này, có một đạo vô lượng thân ảnh sừng sững giữa hư không, ngồi trên to lớn hắc sắc vương tọa. Đạo này thân ảnh to tới mức trước mắt hắn, một cái tinh vực cũng chỉ là một đầu ngón tay lớn nhỏ. từ thân hắn toát ra chí cao vô thượng thần uy, khiến cho cái này vô tận tứ nguyên tọa độ không gian đều đang run rẩy lấy. Đột nhiên, đạo này khủng bố tồn tại đột nhiên mở mắt, trong cái hai huyết sắc hai con người giống như nhìn xuyên vô tận thời gian trường hà, tiếp nhận lấy một đoạn nào đó ký ức. Quảng cáo, sau đó, hắn bên phải con mắt bất chi bất giác chảy ra máu, khiến hắn khí tức trên thân đột nhiên bạo ngược mấy phần. Đợi bình tĩnh lại sau đó, hắn mới mở miệng, vậy mà có thể hủy diệt ta mạnh nhất hóa thân, còn có thể gây tổn thương nhẹ tới ta chí cao thần khu. Quả thật kinh khủng, cũng may cái đó gia hỏa cũng đã bị chí cao pháp tắc tiêu diệt, dù không chết cũng cách cái chết không xa. Tại chủ thần có thể vượt cảnh giới tiêu diệt đại thần đỉnh phong, nếu trưởng thành sẽ lại là một cái chí cao vô thượng tồn tại, đáng tiếc là không để cho sử dụng, đáng tiếc a chí cao vô thượng. Chí cao thần bên trong vô địch giả. Nói xong, hắn lần nữa rơi vào ngủ say trạng thái, giống như vừa rồi sự tình cũng không có ảnh hưởng quá lớn tới hắn một dạng, nhưng mà lúc này, đột nhiên toàn bộ không gian giống như đông kết, mọi sự vật mọi sự việc đều bị dừng lại một dàn, không cách nào di chuyển, chí có thể sử dụng bản thân tư duy. Cái kia chí cao thần cũng vậy, hắn cũng vô pháp cử động mảy may, chỉ có thể đơn giản nhất tư duy, mà lúc này suy nghĩ của hắn vô cùng chấn kinh và sợ hãi, bởi vì toàn bộ khả năng của hắn trong khắc này giống như bị xóa bỏ một dạng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phải biết tới chí cao thần mức độ này không khác gì bất tử bất diệt, bọn hắn không chỉ có đạo này chí cao thần khô, toàn bộ bản nguyên của bọn hắn được đưa vào vô số thế giới, vô số vũ trụ, vô số khả năng, vô số chiều không gian song song. Chỉ cần bản thể hủy diệt một khắc này, tại một nơi nào đó bản nguyên sẽ lần nữa lấy hợp lý lý do hồi sinh, rồi lấy nhanh nhất tốc độ trở về chí cao thần. Hoặc tại thế giới nào có truyền thuyết, thông tin, tin ngưỡng bọn hắn cũng có thể dựa vào tồn tại chi lực lần nữa phục sinh. Vì vậy, khi chiến đấu chí cao thần rất ít khi giết lẫn nhau, đa số đều là điểm đến thì dừng, bởi vì ngoại trừ mạnh quá nhiều mình tồn tại, muốn triệt để gạt bỏ một vị chí cao thần là không có khả năng, để tranh bị đối phương hồi sinh tìm tới cửa tốt nhất là không cần đuổi tuyệt giết tuyệt. Mà các lâu năm chí cao thần khi muốn diệt một yếu hơn mình chí cao thần cũng cần tại tổng thời gian trường hà tìm tới toàn bộ thời gian tuyến có liên quan tới đối phương, tiếp đó lần lượt diệt sát, nếu không cũng là không công. Từ đó cũng có thể thấy chí cao thần là kinh khủng như nào. Vậy mà lúc này trong cảm nhận của hắc ám chí khai thần, hắn toàn bộ khả năng đều trong nháy mắt bị mẫn diệt, quá khứ tương lai của hắn cũng bị mẫn diệt, còn hiện tại của hắn thì cũng trong hoảng sợ thần sắc dần dần bị cái này sụp đổ vô hạn thứ nguyên tọa đổ không gian cho cắn nuốt hóa thành bụi bặm. Từ nay lại không tồn tại hắc ám chí cao thần. Cùng lúc đó, tại trong trận chiến trước đó hư vô không gian bên trong, một đạo thân ảnh đang nổi lơ lửng giữa hư không. Hai mắt nhắm nghiền, khí tức vô cùng bất ổn, cho người ta một loại sắp tan biến cảm giác. Đây cũng chính là Tần Dương. Mặc dù tiêu diệt được chí cao thần hóa thân, nhưng hắn cũng bị đối phương chí cao pháp tắc tổn hại tới bản nguyên, sợ là còn sống không lâu. Lúc này, đột nhiên cái yểu điệu bóng người liền xuất hiện bên cạnh hắn, nếu để Tần Dương thấy được người tới chắc chắn vô cùng ngạc nhiên, bởi vì đối phương là của hắn quen thuộc người, nhưng cũng là hắn không ngờ tới người a. Nhìn Tần Dương cái dạng này, cái này yểu điệu thân ảnh liền toàn thân run rẩy, từng hạt long lanh nước mắt không ngừng rớt xuống, tiếp đó lao tới ôm lấy Tần Dương thân thể vào lòng. Quảng cáo, cảm nhận được trong ngực mình Tần Dương suy tàn khí tức, giống như nhớ lại điều gì đó khiến cái này thân ảnh lần nữa không nhịn được rớt nước mắt, tay ôm Tần Dương càng chặt, không ngừng nỉ non khóc. Dương ca ca, ngươi mau tỉnh lại a, đừng làm ta sợ, ta thật sự không muốn mất ngươi thêm một lần nào nữa, mau tỉnh lại a. Càng nói thiếu nữ âm thanh càng nghẹn ngào, lúc sau đã là khóc không thành tiếng. Đột nhiên, một đạo mơ hồ thân ảnh liền xuất hiện bên cạnh nàng, nhìn phía trong ngực nàng Tần Dương kinh ngạc nói. Không thể a, có thể vượt nhiều như vậy cảnh giới tiêu diệt chí cao thần hóa thân, hơn nữa còn có thể ngạnh kháng đối phương chí cao pháp tắc mà chưa yên diệt, quả thật rất lợi hại đâu, chỉ thua chủ nhân một chút, chủ nhân năm đó tại cái này cảnh giới đã có thể đồ sát chí cao thần, gia hỏa này có thể làm tới mức này đã vô cùng mạnh mẽ, so ta còn muốn yêu nghiệt. Nghe cái này phiêu miểu âm thanh, yểu điệu thân ảnh liền cắn răng tức giận nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngài đừng có tiếp tục ở đó xem việc vui có được hay không, Dương ca ca bản nguyên đã bị tổn thương nghiêm trọng, nếu không mau cứu chữa sẽ chết đó a. Ây, không cần vội vã, ngươi tình lang chắc chắn không có việc gì, nếu không cũng không phải là hắn. Trả qua nơi này không tồn tại tinh không lực lượng nên hắn không thể tự khôi phục bản nguyên, nếu không gia hỏa này lúc này ắt hẳn đã nhảy nhót tưng bừng a. Chưa đợi hắn nói hết lời, nhìn thiếu nữ cái kia tức giận nhãn thần, hắn liền ho khan vài tiếng, sau đó mới nghiêm túc nói ra. Được rồi, để ta giúp hắn vậy, nếu không ngươi lại cáo trạng ta không làm tròn trách nhiệm. Dứt lời, một đạo bạch quang liền bao phủ Tần Dương, cùng lúc đó hắn thời gian như không ngừng bị đảo lưu lại nhanh chóng trở lại hắn đỉnh phong trạng thái, ngay cả hư hao bản nguyên cũng dần dần hồi phục. Nhìn Tần Dương khí tức dần dần bình ổn, cái này yểu điệu thân ảnh liền nhếch lên vui vẻ nụ cười, sau đó tại hắn trên môi hôn nhẹ, như khóc như cười nói. Dương ca ca, ta đợi ngươi nhớ lại ta một ngày kia. Tiếp đó, nàng và đạo kia mơ hồ thân ảnh liền biến mất. Cùng lúc đó, Tần Dương cũng mở mắt, cách chương.